The Gamer Hệ Thống, chương 883, Grendel, Layden và Aji Dahaka, góc truyện audio.com, mời các vị phụ huynh nhanh chóng đưa con em của mình vào bên trong khuôn viên học viện và nghe theo sự chỉ dẫn của các giáo viên để tới nơi trú ẩn. Giọng một vị giáo viên nữ của học viện Oros lặp đi lặp lại nhiều lần thông qua loa phóng thanh. Sân trường trở nên rất hỗn loạn và được lấp kín bởi những vị phụ huynh có thần sắc hoảng hốt và đám trẻ con thì thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này đây bầu trời màu tím đặc trưng của minh giới đã chuyển thành một màu trắng tinh khiến cho ai cũng có thể nhận ra được là có chuyện không ổn. Tất cả mọi người theo sự dẫn dắt của các giáo viên đã được nhét vào bên trong phòng thể chất của trường để trú ẩn và mọi người đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Hắn có thể thấy được nơi này đang bị bao phủ bởi một rào chắn phép thuật khá tương tự với kết giới ảo ảnh và chúng được dựng lên bởi phép thuật của các ma thuật sư ở thế giới này. Nếu chỉ đơn giản là một kết giới thì cũng không có gì đáng lo, nhưng kết giới này lại mang theo một hiệu quả phong ấn sức mạnh phép thuật của những pháp sư ở bên trong. Việc này khiến cho những pháp sư ở đây không tài nào sử dụng phép thuật để tiến hành phá giải kết giới này được. Dạng kết giới cấm phép này không hoàn toàn tác dụng quá nhiều lên hắn, bởi nhờ skill bị động Elemental Mage mà cấm chế phép thuật không có tác dụng lên hắn, chỉ có điều nó chỉ giới hạn ở những phép thuật nguyên tố mà thôi. Phép thuật nguyên tố sở hữu sức công kích rất mạnh và là phép thuật sở trường của hắn, nhưng có điều nó lại không phải là loại phép thuật có thể giúp hắn phá giải kết giới này. Mặc dù hắn có thể dùng sức mạnh để cưỡng chế đập tan kết giới này, nhưng điều đó có nghĩa hắn cần vận dụng một nguồn sức mạnh rất lớn có thể gây ảnh hưởng cho những người bên trong kết giới này. Hơn nữa hắn không cần thiết phải tiến hành phá giải kết giới này, hắn biết ai là người tạo ra nó và mục đích của chúng là gì. Chỉ cần đạt được mục đích là lũ người của Chao Brigade sẽ rút đi mà thôi, lúc này hắn chỉ cần nhắm tới mục tiêu của mình là Grendel và mặc kệ những kẻ còn lại làm việc của chúng. Hắn quay lại nhìn mấy người Rias một chút rồi quay qua nhìn Syrah. Syrah San, tôi có thể nhờ anh bảo vệ nơi này một lát được chứ? Hắn nói, nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt của Syrah xuất hiện một nụ cười đầy tự tin. Cậu hãy cứ yên tâm đi, tôi và mọi người sẽ bảo vệ tốt ngôi trường này, Syrah vỗ ngực nói. Hắn gật đầu một cái và quay lại nhìn mấy người Rias thêm một lần nữa. Anh sẽ trở về ngay thôi, hắn nói xong thì thân hình liền lóe lên và biến mất. Trên bầu trời hắn đang lao thẳng về phía thành phố trên không Agrias. Cơ thể của hắn bắt đầu to ra và sau đó biến thành dạng rồng. Gào, tiếng gầm của hắn vang vọng trong khắp cả không gian, hắn chắc chắn rằng lũ Chao Brigade đã nhận ra sự tồn tại của hắn rồi. Quả nhiên không chờ hắn tiếp cận thành phố trên không thì trên bầu trời liền xuất hiện vài bóng đen khổng lồ to lớn không kém gì hắn lúc này. Một trong số đó mang hình dạng giống như một con rồng được tạo nên từ cây cổ thụ vậy. Một con khác thì lại là một con rồng ba đầu với sáu đôi cánh khổng lồ ở phía sau lưng, nó sở hữu một lớp vảy tối màu mang theo ánh tím nhét nhẹ. Và cuối cùng thì chính là con rồng mà hắn đã gặp nhiều lần và cũng chính là mục tiêu của hắn lần này. Grendel, hắn đảo mắt qua và nhìn Grendel và hai con rồng cản đường. Góc truyện audio.com, mình, Layden LV407, Aji Dahaka LV444, lại là hai con tà long khác được cử tới cùng Grendel để đối phó với hắn. Layden chính là con rồng được nhắc tới trong 12 chiến công của Heracles, Hercules, đó là chiến công thứ 11 của Heracles, ăn trộm trái táo vàng từ khu vườn của Hesperi. Layden chính là con rồng đã quấn quanh thân cây táo vàng và canh gác cho nó, khi Heracles tới khu vườn nó đã bị vị á thần này đã giết chết. Giờ đây với sức mạnh của chén thánh thì Layden đã được hồi sinh dậy, kết giới đang bao bọc xung quanh khu vực này cũng chính là tác phẩm của Layden khi mà nó là con rồng được nữ thần Hera giao cho nhiệm vụ canh gác khu vườn Hesperi. Nhưng so với Layden thì hắn lại càng để tâm hơn tới con rồng đứng ở phía trước nó. Aji Dahaka, nhân vật tà ác trong thần thoại 34. Tại đây nó lấy hình dạng là một con rồng, hay chính xác hơn là một con tà long được hồi sinh bởi chén thánh. Aji Dahaka được đánh giá là kẻ gần ngang ngửa với Kromkruak, con rồng mạnh nhất trong đám tà long. Không chỉ sở hữu LV không thua kém gì Kromkruak mà Aji Dahaka còn thông thoại hàng nghìn loại phép thuật khác nhau. Hiện tượng các pháp sư không thể sử dụng ma pháp được nữa chính là tác phẩm của Aji Dahaka. Thậm chí hắn cũng gặp phải ảnh hưởng từ phép thuật phong ấn của Aji Dahaka, nếu như không phải nhờ tới skill Elemental Mage giúp hắn có thể sử dụng được các phép thuật nguyên tố thì hắn đã hoàn toàn bị trói tay trói chân bởi Aji Dahaka rồi. cũng không phải là phép thuật của hắn thua kém Ajidahaka mà là do phép thuật phong ấn không phải là thế mạnh của hắn, và hơn nữa Ajidahaka đã có lợi thế khi áp đặt phép phong ấn này lên hắn trước khi hắn kịp phòng bị. Khà khà, Sekirutei, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiếng cười của Grendel vang lên, lần này sẽ không còn tên phá đám nào nữa và ta sẽ được chiến đấu thỏa thích đây. Vẻ khát máu hiện lên trong mắt của Grendel. Lần trước tao đã để mày thoát được nhưng lần này thì không dễ thế đâu. Hắn nhe răng ra và tập trung toàn bộ sát khí về phía Grendel. Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc dám đánh lén tao. Đúng rồi, phải thế chứ. Tao và mày sẽ tàn sát lẫn nhau để xem ai mới là kẻ sống sót cuối cùng đây. Đứng trước sát khí của hắn, Grendel ngược lại trở nên hưng phấn hơn hẳn. Không chờ đợi hai con tà long Leyden và Ajidahaka lên tiếng thì thân hình của hắn đã lao vút về phía Grendel. Tới đây nào, Grendel giống lên một tiếng sau đó lao về phía hắn mà không chút chần chờ. Hai bóng đen lao thẳng vào nhau giữa không trung tạo ra một luồng sóng xung kích cực mạnh. Dầm, lúc này hắn dùng đầu gối của chân sau đá vào bụng của Grendel, cộng thêm việc cả hai cùng lao về phía đối phương với tốc độ kinh hoàng thì cú lên gối này tuyệt đối không nhẹ một chút nào. Nhưng thế mà Grendel chỉ hơi bị đẩy về phía sau một chút và vung móng vuốt cào về phía hắn. Gào, hắn đã sớm đoán được là với sức phòng ngự vượt trội thì Grendel sẽ không gặp quá nhiều tổn thương sau cú đá vừa rồi nên hắn cũng đã tiếp tục tung ra đòn tấn công tiếp theo. Nhưng bất chợt khi đang chuẩn bị tấn công hắn lại giật mình và lùi ra sau. Hắn nhíu mày nhìn Grendel sau đó đưa mắt nhìn về phía Ajidahaka. Lúc này Ajidahaka mới bắt đầu lên tiếng. Bất ngờ lắm sao Sekirutei. Ta đã sớm nghe về chuyện ngươi có thể sử dụng diệt long ma pháp rồi nên lần này ta đã lập ra kết giới trực tiếp nhắm vào diệt long ma pháp của ngươi đó, Ajidahaka nói. Đúng là vừa rồi hắn đã định sử dụng diệt. gocchuyenaudio.com Long ma pháp để tấn công Grendel vì đó là loại phép thuật tốt nhất có thể dùng để đối phó với một con rồng. Hắn nghiến răng nhìn Ajidahaka, lúc trước hắn đã nghĩ diệt long ma pháp hẳn cũng là một nhánh thuộc ma pháp nguyên tố nhưng xem ra hệ thống của hắn không phân loại như vậy. Do vậy nên diệt long ma pháp của hắn không được hưởng lợi từ skill Elemental Mage. Giờ đây diệt long ma pháp của hắn đã không thể sử dụng được nữa và không chỉ có vậy, các phép thuật khác có khả năng hỗ trợ hắn như Teleport cũng không sử dụng được nốt. Chỉ có những phép thuật mang hiệu ứng bị động như Mana Seal mới có tác dụng dưới sự phong ấn của Ajidahaka mà thôi. Thêm vào đó hắn nhận ra rằng không gian xung quanh mạnh đã trở nên tách biệt hắn với không gian lúc trước. Hiển nhiên là chúng biết rằng cuộc chiến của những con rồng có sức mạnh thuộc đẳng cấp thiên long sẽ có phạm vi ảnh hưởng cực lớn nên để tránh đi việc này thì Leyden đã thiết lập một không gian làm chiến trường. Mà phép thuật không gian lại không phải là phép thuật nguyên tố nên hắn cũng không thể sử dụng nó để phá giải hàng rào này được, có thể nói là hắn đã rơi vào bẫy dập của chúng. Lần trước mày cứ chạy loang quăng như một con ruồi vậy, Grendel nhe răng cười, lần này thì khỏi chạy nữa nhé. Khắc, chúng mày nghĩ rằng làm như vậy là có thể thắng nổi tao sao? Đáp lại mấy con tà long là tiếng cười khẩy của hắn, vậy thì chúng mày đã nhầm to rồi. Trước ánh mắt trêu tức của đám tà long thì bỗng nhiên hắn nắm chặt móng vuốt vào và sau đó giương đôi cánh của mình lên. Kaioken X10, xung quanh hắn xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời, khí thế của hắn lập tức tăng lên gấp 10 lần khiến cho vùng không gian do Leyden tạo ra bắt đầu rung chuyển. Leyden phải vội vàng ra cố thêm những rào chắn bên ngoài để củng cố lại vùng không gian này. Chúng mày vẫn chưa được thấy một góc sức mạnh của tao đâu, hắn lạnh lùng nói, chúng mày đã thành công làm tao nổi giận rồi, giờ thì hãy chuẩn bị mà hứng chịu cơn thịnh nộ của tao. Cách chương.